Chương 237, mẹ gà quyết đấu, chân chính bạo quân. Đồng dạng là mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn mà thôi, không có cái gì tốt sợ sệt. Tủ cổ đông nhiên nắm tay ngẩng đầu đối với trả dị giật la lớn, giờ dạ gồng rụt hống trả dị giật đông nhiên một tiếng bạo hống phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, trên người trong nháy mắt bao vây một tầng có thể màu xanh lam long tức sát khí. Ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhi nở chăm chu tỉ dạ nỉ tạ. Màu xanh lam nộ lòng gào thét trực diện phi vồ tới. Cả rèn híp mắt lại, cánh tay nhắm thẳng vào nũng nịu quát lên, dốc tấm ban khắc tỉ dạ nì tạ bừa bãi tản phá ánh mắt bỗng nhiên một lăng, theo một trận ngửa mặt lên trời the thở ra y, trong nháy mắt mặt đất một trận kịch liệt lay động, từng loạt sắc bén thạch nhận từ mặt đất ầm ầm ngăn cản ở màu xanh lam nộ lòng trước mặt. Gào a màu xanh lam nộ lòng một tiếng gào thét, vung vẩy màu xanh lam lợi chảo đem từng loạt nham trụ cùng nhau nổ nát. Thế đi không giảm hướng về tỷ dạ nỉ tạ xung kích đã qua. Mà vào lúc này cả rèn nhưng là lần thứ hai truyền đạt chỉ lệnh, tỷ dạ nỉ tạ, dùng xa đo cơn hống tỷ dạ nỉ tạ bỗng nhiên nổi lên, trên cánh tay nhất thời ngưng tụ một đạo ngầm đen sắc lợi chảo nhanh như tia chớp vanh xạ mà xuất, này một đòn sấm sét đem tỷ dạ nỉ tạ trước mặt hàng cuối cùng nham trụ chặn ngang chặt đứt. Thời loạn lạc tung tóe cho bụi chung quanh tỏ khắp, đống nhiên chỉ thấy có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gồng thai sát khí tứ tán giật xạ đem trong sân yên vụ thổi tan. Tỷ dạ nỉ tạ một con xạ đo cơn gắt gao bóp lấy trả dị giật cái cổ, giống nhau trước như vậy. Tu cổ trang ngạc nhiên cả kinh, mà vào lúc này căn bản không chờ trả dị giật dây rủa tỷ dạ nỉ tạ trực tiếp bóp lấy trả dị giật cái cổ một tí đem thân thể của nó tầng tầng đập xuống đất. Tỷ dạ nỉ tạ bỗng nhiên ném đi đem trả dị giật xem là môn đẩy tạ bình thường vư thở bay ra đi, gã cồn bỗng nhiên phi nhảy lên đến đem trả dị giật thân thể tiếp được, mà ngự long đại tiểu thư tỷ dạ nỉ tạ nhưng là nhân cơ hội lùi về sau đến mẹ gã tỷ dạ nỉ tạ phía sau. Ầm ầm, to lớn bóng người màu đen một tí nặng nề dẫm trên mặt đất, lại như là từ trong địa ngục đi ra sắt thần từng bước hướng về gã cồn cùng trả dị giật áp bước lại đây. Long nhãn thần ngưng lại. Cánh tay dương lên lớn tiếng quát, gạ cổm, dùng bờ dịt bờ giác bạo vư a lu cờ gạ cổm đem trả dị giật để dưới đất thân thể từ mặt đất bay trốn mà lên, cánh tay hai bên cánh tay kỳ trong nháy mắt lập lòe một tầng bạch rượu ánh sáng. Cả rèn ngưng mi lạnh rên một tiếng nói, tí dạ nì ta, dùng sụp bộ ở ba y đi ở nhà gạ cổm thân thể ở giữa không trung xoay chuyển. Sau đó thuận thế vung vẩy cường lực cánh tay kỳ phủ đầu hướng về tí dạ nì tạ thẳng quán tre mở đa nhờ đã qua. Dường như đạn pháo bình thường cấp tốc. Một tiếng nổ vang, gã cồn vẻ mặt vì đó ngạc nhiên, tỷ dạ nỉ tạ một cánh tay thật chặt nắm gã cồn cánh tay phải kỳ, xã nở tòm bạo quân thân thể bao phủ ở một tầng yêu dị hồng mang bên dưới, ánh mắt thẳng tắp mắt lé gã cồn. Càng dĩ nhiên tiếp được long một mặt vẻ khiếp sợ, sân bãi trên gã cồn một đòn thất bại sau đó muốn bước ra lui ra. Thế nhưng tỷ dạ nỉ tạ cánh tay chăm chú kiểm chế trụ nó dĩ nhiên để cho không cách nào tránh thoa tờ đây là cường đại cỡ nào sức mạnh, dĩ nhiên hội có xảy ra chuyện như vậy bạo vư a lu cờ gạ cổm đông nhiên gào thét một tiếng, cánh tay trái kỳ ngang qua che mở đa nhờ mà xuất chính chính chém vào tỷ dạ nỉ tạ trước ngực cái kia có khắc khủng bố hoa văn áo giáp trên, xa nở tỏm bạo quân một. Tiếng rên đem gạ cổm cánh tay phải thả ra thân thể lui về phía sau hai bước. Nhưng mà gạ cổm nhưng là thừa cơ làm khó dễ thân thể bay trốn mà lên, cường lực cánh tay kỳ che mở đa nhờ mà xuống tầng tầng chạm kích ở tỷ dạ nỉ tạ trên bả vai. Tu cổ chan cánh tay vung lên nũng nịu một tiếng lớn tiếng nói, chả dị rớt, dùng giờ dạ gổng dạ gào a chả dị giật gầm lên giận dữ bỗng nhiên từ mặt đất bay trốn mà lên, đầu vung một cái trực tiếp quanh bắn ra một viên to lớn màu u lam quả cầu lửa nặng nề nện ở tỷ dạ nỉ tạ trên đất. Hỏa diệm bắn mạnh gây nên một phen kịch liệt nổ tung. Mạnh mẽ xung kích sóng khí ở nơi so tài bao phủ ra, màu u lam hỏa tinh điểm bị sạn sở tỏm khí trời thổi tan, yên vụ tan hết, tỷ dạ nỉ tạ thân hình cao lớn vẫn như cũ ngẩng đầu đứng thẳng ở trên đất. Con mắt quét một vòng gạ cồn cùng trạ dị rợt, đồng nhiên trong lúc đó tỷ dạ nỉ tạ ngửa mặt lên trời gào thét, hai vòng sắc bén nham nhận giao nhau hiện lên sau đó hướng về hàng loạt bạo đạn bình thường bắn nhanh ra. Đầy trời nham nhận chính là hạt mưa bình thường dày đặc, gạ cồn dùng hai tay cánh tay giao nhau che chắn ở trước mặt chống đối này một chuỗi sở tồn S bắn mạnh. Thế nhưng lần này sở tồn S hiển nhiên cùng vừa nãy lần kia căn bản không thế rôn nở dê nhau, lấy gạ cồn thân thể cường hãn ở sức mạnh như thế công kích càng là không ngừng lùi lại, liên tiếp hai đòn thạch nhận bạo đạn bắn tỉa ở gạ cồn đầu gối bên trên. Một tiếng vang ầm ầm, cao ngạo như điên Sa Đế Vương ngã quỵ ở mặt đất, hai tay cánh tay chống đỡ ở trên mặt đất. Mà giữa không trung phi hành Trạ Dị Dật từ lúc Tỷ Dạ Nhỉ Tạ phát động công kích thời điểm liền dường như màu đen mũi tên nhọn phi chạy trốn ra ngoài, oanh bắn về phía Trạ Dị Dật đầy trời mưa đá thất bại. Trạ Dị Dật vũ màu đen răng cưa cánh bỗng nhiên vung động trực tiếp vòng tới Tỷ Dạ Nhỉ Tạ phía sau. Cơ hội tốt, tủ cổ Chan hưng phấn phất tay nói, "Trạ Dị Dật, dùng Sesmetos gào a!" Trạ Dị Dật bỗng nhiên một tiếng gào thét túi người hướng về Tỷ Dạ Nhỉ Tạ phi trùng mà đi. Ý đồ từ phía sau đem Tỷ Dạ Nhỉ Tạ nắm lên đến. Thế nhưng từ ngay khi Trạ Dị Dật vừa bay tới Tỷ Dạ Nhỉ Tạ phía sau thời gian, một cái đuôi to dài một cái đánh xúy trực tiếp nện ở Trạ Dị Dật trên đầu đem quét bay. Đặc Tùn Sệ vẫn án binh bất động ngự Long Đại Tiểu Thư chính là chờ đợi thời cơ này, cỡ Tỷ Dạ Nhỉ Tạ trực tiếp từ trong miệng hoành bắn ra một đạo màu đen sóng trùng kích chính trong số mệnh Trạ Dị Dật điểm đến địa phương. Gặp hai lần công kích, Trạ Dị Dật thân thể bị cường lực nổ tung sản sinh xung kích sóng khí của ô nơ bay, thân thể lăn lộn trên mặt đất liên tiếp lăn mấy vòng. Đây rốt cuộc là Tỷ Dạ Nhỉ Tạ hay vẫn là ác dụng, sức phòng ngự thực sự là quá biến thái rồi, tủ cổ không nhịn được lớn tiếng nói, coi như là lô cốt mới vừa rồi bị gạ cổm chính diện bổ chúng cũng nên bị đánh vỡ. Thế nhưng này con mẹ gà hệ vỗ lũ thì hòn Tỷ Dạ Nhỉ Tạ sức mạnh cùng sức phòng ngự thực sự là quá biến thái đi. Tỷ Dạ Nhỉ Tạ vốn là lấy sức mạnh cùng sức phòng ngự tăng trưởng, mẹ gà hệ vỗ lũ thì hòn sau sức mạnh cùng sức phòng ngự càng là tăng trưởng đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Long quay đầu một mặt ngưng sắc mà nhìn tủ cổ nói rằng, hiện tại không phải lại cùng Tỷ Dạ Nhỉ Tạ liều mạng sức mạnh thời điểm, Trạ Dị Dật nên phát huy chính mình phi hành ưu thế. Như ngươi vừa nãy như thế đần độn mà chạy tới theo người ta chơi vật lộn, không phải ý định tìm ngược tới lần này do ta đến phát động công kích. Ngươi phụ trách điểm hộ lòng, sau khi nói xong quay đầu nhìn gạ cồm lớn tiếng quát, dùng giờ dạ gồng rụt gào a, gạ cồm gào thét hai tay chống đỡ mà bỗng nhiên hét tầm bay lên, ác liệt. Mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại mẹ gạ Tỷ Dạ Nhỉ Tạ thân hình. Màu xanh lam long tức sát khí ở gạ cồm trên người bay khắp trong nháy mắt ngưng tụ một cái màu xanh lam nộ long. Tu cố đem đầu trên mũ từ biệt nũng nịu một tiếng quát lên, Trạ Dị Dật, dùng giờ dạ gổng tủn sệ viện trợ gạ cổm hống Trạ Dị Dật màu đen răng cưa cánh bỗng nhiên vỗ một cái, đầu vung một cái trực tiếp hoanh bắn ra một viên xoay tròn cấp tốc gáp xúc năng lượng màu xanh lục cầu, mục tiêu đồng dạng nhắm thẳng vào mẹ gạ Tỷ Dạ Nhỉ Tạ. Tỷ Dạ Nhỉ Tạ cả rèn cùng cấn đồng thời đưa tay ra cánh tay, hai người chăm miệng một lời lớn tiếng quát, thì ở bỉm ban khắc ngự Long Đại Tiểu Thư Tỷ Dạ Nhỉ Tạ trước tiên phát động công. Trực tiếp hoanh bắn ra một đạo kim sán năng lượng tia sáng xuyên qua mẹ gạ Tỷ Dạ Nhỉ Tạ đỉnh đầu chính ngăn trở Trạ Dị Dật giờ dạ gồng bùn xệ. Kịch liệt nổ tung ở giữa không trung khuấy động ra gợi ra chấn động kịch liệt một hồi, ánh lửa bắn mạnh, màu xanh lam nộ lòng gào thét phá tan yên vụ hướng về mẹ gạ Tỷ Dạ Nhỉ Tạ bao trùm tới. Nhưng mà trước mặt nên tiếp nó nhưng là một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Nương tụ hỉ ở bỉm hoành xạ mà xuất trong nháy mắt đem màu xanh lam nộ long thôn vệ phá vỡ, có thể màu xanh lam long tức sát khí hướng về băng tuyết bình thường cấp tốc tan rã. Cường lực hỉ ở bỉm đem gạ cổm thân hình toàn bộ thôn vệ, một trận kịch liệt nổ tung hướng về bốn phía cấp tốc lan đến, ánh lửa bắn mạnh hướng về toàn bộ nơi so tài cuốn sạch lấy. Trong không khí dưỡng khí như là bị trong nháy mắt du tờ khô một không rôn nở dê như... Đầy trời cắt vàng cu nở dê là bị nổ tung sản sinh xung kích sóng khí gạt ra. So với thẻ mãnh liệt cơn lốc lan đến toàn bộ nơi so tài, nằm nhoài long trên bả vai tiệp chủ chăm chú kéo lại long vai suýt chút nữa không bị trực tiếp thổi bay, long cùng tủ cổ hai người vội vã lấy tay che mặt liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mẹ gạ Tỷ Dạ Nhỉ Tạ này một cái công kích uy lực so với thái không chiến hạm phát ra bắn ra laser buộc pháo cu nở dê không kém bao nhiêu. Trạ Dị Dật vội vã vô cánh cấp tốc phi không, lúc này mới mì hệ nở cửa nở dê tách gian này cực kỳ khủng bố một đòn, bao phủ toàn bộ nơi so tài sạ nở tỏm khí trời tựa hồ cũng bị này cực kỳ cường lực một đòn du tờ khô toàn bộ năng lượng, càng là vì đó dừng. Tuy rằng lòng cùng tủ cổ đúng lúc tránh thoát một kiếp sợ bị nổ tung sản sinh song khí trùng phi vận mệnh, thế nhưng thân là trọng tài dì mì sẽ không có như thế cơ linh, do xoay sở không kịp trực tiếp liền bị hất bay té lăn trên đất. Mà lúc này, toàn bộ nơi so tài lại như là bị đạn đạo hoành tạc quá một phen, cho bụi tỏ khắp. Nơi so tài trên thình lình chính là một cái mở rộng cùng hơn nửa địa phương to lớn hố sâu, gạ cồn mặt trái nằm nhoài ở cái này to lớn hố bích duyên trên, ngoại trừ không có khói thuốc súng ở ngoài còn lại tình hình quả thực cùng chiến trường cách biệt không có mấy. Toàn trường tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau vì đó nghiêm nghị, mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ màu đen bóng người to lớn dáng sừng sững đứng thẳng ở hố sâu biên giới, này uy mãnh khí phách cùng cuồng bạo khí tức khiến người ta vì đó sợ hãi. Đại gia không biết hẳn là lấy cái gì từ ngữ để hình dung giờ khả cờ na y khiếp sợ trong lòng, đây mới thực sự là tử hình một đòn, không nghi ngờ chút nào. Vừa nãy coi như là có một cái bài người đứng ở nơi đó toàn bộ cũng phải móc, chân chính bạo quân phi phi dìm mỹ đem trong miệng không cẩn thận quán tiến vào hạt cắt nổ ra, liền vội vàng đem bên cạnh tuổi trẻ đạo sư nâng dậy đến. Sê-zê-na lao sư, ngươi không quan trọng lắm chứ? Tuổi trẻ nữ lao sư lắc lắc đầu tùy ý dìm mỹ đưa nàng từ trên mặt đất kéo, nhưng nhìn đến trước mặt cái này chiếm cứ hơn nửa nơi so tài to lớn hố sâu nhưng là sửng sốt một lát nói không ra lời. Cái này uy lực so với hệ lẹt trò ít tờ lò xì ân còn muốn đến khủng bố. Không có bổ kẻ mẩn có thể ở công kích như vậy trong vẫn có thể đứng lên đến, mặc dù là gạ cổm cu nở dê chấm dứt ở đây, không hổ là rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương. Này một phần thực lực quả nhiên cường đại đến khiến người ta kính nghệ dịu mì vừa nói một bên đứng lên đến liền muốn thực hiện chính mình trọng tài chức trách đem gạ cổm phán kết cục, thế nhưng là bị cả rèn nhấc tay ngăn lại. Nhìn dì mì một mặt ánh mắt nghi hoặc cả rèn trầm giọng nói rằng, làm trọng tài, ở không có được xác thực chứng thực trước không cần vội vã có kết luận. Ta hiểu rõ này con gạ cổm thực lực, nó không phải một đòn liền có thể bị đánh đổ bộ kẹ mẩn, trước tiên chờ một chút ồ nha. Dì mì hoảng gật đầu không ngừng, mà vào lúc này, bị vùi lấp ở trong hố sâu gạ cổm thân thể quả đoán giật giật. Trọng tài học viện quan chiến học viên cùng nhau vì đó thán phục, không có nói đùa chớ. Ở tình huống như vậy lại vẫn có thể chôn nở dê đơ lại chả gì giật vô cánh chậm rãi hạ xuống ở mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ trước mặt, ở gạ cổ một lần nữa đứng lên đến trước nó phải cẩn thận để phòng ngừa tỷ dạ nỉ tạ phát động truy kích. Mặc dù là mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn, thế nhưng tỷ dạ nỉ tạ ở sử dụng hỉ ở bìm sau đó thân thể còn có thể rơi vào cứng ngắc cha nở dê thà y, bất quá lấy vừa nãy loại kia uy lực đại sát chiêu cường hãn như gạ cổm đều là trùng tàn. Vì lẽ đó nơi nào có thời gian ở tỷ dạ nhì tạ thân thể không thể động đậy thời khắc lập tức bò lên phát động truy kích, đổi làm phổ thông bổ kẹ mẩn trực tiếp liền phế bỏ. Gạ cồm dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể từ trên mặt đất bò, may đồng học nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mang theo thương cùng xa đế vương lo âu nói rằng, này, mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn tỷ dạ nhì tạ thực sự là quá khủng bố. Gạ cồm bị ép vào tuyệt cảnh A bên người sủ gì lắc lắc đầu nói rằng, còn chưa tới tuyệt cảnh, gạ cồn còn có một chiêu đòn sát thủ không có lấy ra đến, này con bổ kẻ mẩn cùng lòng tính cách như thế, sẽ không như vậy dễ dàng chịu thua mẹ gạ tỷ dạ nhì tạ thân thể đã sớm. Từ cứng ngắc cha nở dê tha y khôi phục như cũ, bất quá nó nhưng là không có thừa cơ phát động công kích, một là bởi vì trả gì giật ở phòng bị nó, hai là nó còn không có nhận được cả rèn mệnh lệnh. Bất quá xả nở tòm bạo quân này vừa bãi tàn phá ánh mắt nhưng là thẳng tắp đánh giá trước mặt hai cái đối thủ, ngữ long đại tiểu thư tỷ dạ nhì tạ đứng ở sau lưng nó, xem ra là hỗ trợ áp trận nhưng trên thực tế nhưng là mẹ gạ tỷ dạ nhì tạ trên người này cuồng bạo khí tức nhượng thân là đội hưu nó đều nhìn mà phát khiếp. Đại thúc, chúng ta đón lấy nên làm gì? Tủ cổ chan quay đầu nhìn long nói rằng, tứ thiên vương thêm trên mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn tỷ dạ nhì tạ. Coi như là chúng ta hai đánh một đều không chiếm ưu thế, hơn nữa cơ còn ở phía sau mắt nhìn chằm chằm, ở thời điểm mấu chốt bất cứ lúc nào có thể dành cho chúng ta một đòn chí mạng hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, một cái chính là gạ cổm mở ra nghịch lần thêm nổi khủng siêu cấp điên cuồng hình thức đem hết toàn lực một kích. Long trầm giọng nói rằng, bất quá cái này đánh đổi cùng tác dụng phụ quá lớn, hơn nữa ta cu nở dê không dám hứa chắc có thể áp đảo này con mẹ gạ tí dạ nỉ ta. Siêu cấp điên cuồng hình thức cũng không phải vô địch, lúc trước đối chiến sở tổn tiên sinh mẹ tùa ruột sau đó ta thì càng thêm rõ ràng mà biết được điểm này. Vì lẽ đó Long từ trong lồng ngực móc ra một khối mẹ gạ sở tổn ngưng giọng nói, ta muốn chọn dùng chính là loại thứ hai biện pháp, liền để mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn đối kháng mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn đi. Gạ cổm Long một tiếng giống to, trong tay mẹ gạ sở tổn ném đi. Cùng xa đế vương bỗng nhiên bay trốn mà lên sau đó dĩ nhiên học trước trả dị giật như thế đem cả khối tiến hóa thạch nuốt vào.